Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1340, chương 1341, phản quang mà đi. 17. Mộc Mộc còn không có tốt nghiệp, nàng phải đến cơ hội này là bởi vì là một cái học tỷ. Cái đó học tỷ vốn là muốn tới thử kính, nhờ quan hệ tìm vị trí. Kết quả học tỷ tạm thời chuẩn bị xuất ngoại đào tạo sâu, cho nên liền đem cơ hội này cho nàng. Mộc Mộc so với Minh Thù tới trước, vừa vặn ở trước mặt nàng. Số 25. Vậy, ta đi vào trước. Mộc Mộc nhỏ giọng cùng Minh Thù nói một tiếng. Minh Thù gật đầu. Mộc Mộc chạy chậm vào trong. Ngay tại tới cửa thời điểm, nhân viên làm việc đột nhiên đưa nàng ngăn lại. Một phút đồng hồ sau, Mộc Mộc lại đi trở về. Minh Thù nhìn nàng. Mộc Mộc nói, bọn họ để cho ta chờ một lát nữa. Mộc Mộc không biết xảy ra chuyện gì, nhưng những người khác rất nhanh thảo luận lên. Hình như là có đại nhân vật nhập đội. Nói thật, giống như Chu Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, như vậy nữ hoàng điện ảnh đều ngoan ngoãn ở chỗ này chờ. Đột nhiên có người nhập đội, cái đó đại nhân vật đến nhiều đến bao nhiêu? Số 25, nhân viên làm việc lại kêu một tiếng. Mộc Mộc mê mang đi qua. Lần này ngược lại là tiến vào. Ngay tại nàng sau khi tiến vào, Cố Tích bị người vây quanh đi vào. Bên cạnh đi theo Thôi Cảnh Dương. Nhé, Ích Trung Quy, tốt thật mau nha. Cái này liền có tâm tình nói chuyện yêu đương rồi. Thôi Cảnh Dương, trời ạ, Hằng Phong tập đoàn tổng giám đốc, hắn lại ở chỗ này, thật là đẹp trai a. Thảo luận đến lợi hại cơ bản đều là người mới, có chút tư lịch, lúc này đều phi thường chú ý chính mình trang điểm ra mặt. Đoan trang yêu nhã ngồi. Đối với những người này thật là tốt đẹp trai. Minh Thù không có cảm giác chút nào. Dù sao nàng nhìn thấy chẳng qua là một cái ích, vẫn sẽ sáng lên cái loại này. Cơ hồ đưa hắn mặt mũi đều ngăn cản xong rồi. Cố Tích ngọt mềm mại âm thanh không nhẹ không nặng vang lên. Thôi tiên sinh, người không cần đi theo ta. Ta thử kính có thể xếp hàng. Người cũng không cần làm những thứ này. Thôi Cảnh Dương mày nhíu lại. Chờ lấy phiền toái, người trước tiên có thể trở về. Thôi Cảnh Dương không lên tiếng, nhưng cũng không rời đi. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Mới vừa rồi nhập đội người là nàng. Bất quá nàng không có nhập đội, mà là lựa chọn ở nơi này chờ. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái. Trước tổng giám đốc trang bức thất bại tin tức, bọn họ có thể đều có chỗ nghe thấy. Người này chính là Cố Tích. Cố Tích cúi thấp đầu, một đường đi tới chỗ trống, vừa vặn cùng Minh Thù mặt đối mặt. Tỷ tỷ, Cố Tích kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Người cũng tới thử kính sao? Minh Thù mỉm cười. Cố tiểu thư, không cần loạn kêu, ta cũng không có cái gì em gái. Thôi Cảnh Dương ánh mắt rơi vào trên người Minh Thù, ánh mắt lạnh một tấc. Lại là nàng, nàng tại sao lại ở chỗ này? Chuyện lần trước, hắn còn không có tìm nàng tính sổ. Nàng lại còn dám xuất hiện ở trước mặt mình. Minh Thù ngẩng đầu, chậm rãi câu dẫn ra khóe môi, trong ánh mắt dạng rõ ràng cạn rung động. Thôi Cảnh Dương sau lưng không hiểu run lên, rõ ràng cười vô hại, lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Hắn tại thương trường nhiều năm như vậy, đối mặt những thứ kia cáo ra, cũng không có cảm giác như thế. Cố Tích phát hiện tầm mắt của Minh Thù, liễu mi hơi cau lại, nhưng cực nhanh khôi phục. Tỷ tỷ, Cố Tích một mặt khổ sở. Ta biết, ngừng. Minh Thù giơ tay lên hô ngừng. Ngươi liên hiệp Thôi Cảnh Dương đuổi ra khỏi ta. Hiện tại cùng trước mặt của ta giả trang cái gì? Ngươi có mệt hay không? Chúng ta thoải mái điểm không được sao? Cố Tích đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng cũng không có liên hiệp Thôi Cảnh Dương. Nàng chẳng qua là vô tình hay cố ý ám hiệu đôi câu. Sự tồn tại của nàng sẽ ngăn cản con đường của nàng. Nhưng là nàng làm sao biết? Tỷ tỷ, ngươi đang nói gì? Cố Tích yếu ớt giải bày. Ta nói cái gì ngươi đáy lòng không có điểm bước số cũng có chút gờ cân nhắc. Là người cũng không cần nói nghe không hiểu. Cố Tích, nàng nếu là nói nghe không hiểu, vậy thì không phải là người. Có thể nàng nói nghe hiểu, đó không phải là thừa nhận. Người xung quanh Tại nàng kêu tiếng kia tỉ tỉ thời điểm, liền nên phải nên nhìn lại. Hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu tầm mắt không ngừng từ trên người các nàng quét qua. Đuổi ra khỏi Văn Địch chính là Hằng Phong tập đoàn tổng giám đốc. Văn Địch không phải là Hằng Phong tập đoàn phía dưới nghệ sĩ sao? Cố Tích tại sao gọi nàng tỉ tỉ? Chẳng lẽ vậy là cái gì hào phú ân oán? Cố Tích vốn định vạch trần nàng là Cố gia kế nữ thân phận. Cái thân phận này cũng sẽ không cho nàng mang đến chỗ tốt gì. Chỉ sẽ để cho nàng điểm đen lại nhiều một chỗ. Cố Tích ngón tay hơi hơi siết chặt. Văn Địch, người không muốn quá đáng. Thôi Cảnh Dương lên tiếng vì Cố Tích chỗ dựa. So với các ngươi đuổi ra khỏi ta. Chuyện nhỏ á, Thôi Cảnh Dương cười lạnh. Nếu ngươi biết, còn dám cùng ta đối nghịch. Văn tiểu thư can đảm không tệ. Minh Thù không có chướng ngại chút nào đáp ứng. Cảm ơn khen ngợi, ta cũng cảm thấy ta can đảm không tệ. Ích trung quy rất biết hàng. Thôi Cảnh Dương, ích luôn là đồ chơi gì? A, hắn muốn giết đáng giận này nữ nhân. Số 26, nhân viên làm việc bên kia kêu một tiếng. Đánh vỡ bên này quỷ dị bầu không khí. Minh Thù đứng dậy, hoan nghênh ích trung quy tiếp tục đuổi ra khỏi ta. Cho ta xem nhìn ngươi một tay che trời năng lực. Ích trung quy, Thôi Cảnh Dương xanh mặt, nhìn lấy Minh Thù đi theo nhân viên làm việc rời đi. Thôi Cảnh Dương móc điện thoại di động ra gọi điện thoại. Văn Địch tại sao sẽ ở đoàn kịch? Thôi trung quy, chuyện này hạ đạo bên kia chào hỏi. Chúng ta cũng không có biện pháp. Như vậy, chờ thử kính sau, chúng ta đem nàng quét xuống. Bảo đảm sẽ không để cho nàng xuất hiện tại đoàn kịch. Thôi Cảnh Dương lúc này mới hài lòng. Cố Tích cách gần đó, nghe thấy đối thoại của bọn họ, khóe môi không nhịn được cong lại. Minh Thù thử kính sau đi ra, Mộc Mộc còn chờ ở một bên. Như thế nào đây? Chưa ra hình dáng gì. Minh Thù lay xuống Lưu Hải. Ngươi tại sao còn chưa đi? Ta chờ ngươi. Mộc Mộc nhỏ giọng nói. Quần áo ta phải trả lại cho ngươi. Đưa ngươi rồi. Cùng ngươi rất xứng đôi. Ngạch, nữ hoàng điện ảnh người thật tốt a. Minh Thù theo một hướng khác rời đi. Không có đụng nữa lên Cố Tích cùng Ích Trung Quy. 3 ngày sau, đoàn kịch thông báo nàng vào tổ thời gian. Trước khi đi, Mộc Mộc cùng nàng trao đổi WeChat. Mấy phút sau, liền nhận được Mộc Mộc tin tức. Nàng cũng chọn rồi. Mặc dù chỉ là một cái không trọng yếu nhân vật, nhưng là có thể ở nơi này dạng hí trong diễn xuất. Nàng đã rất vui vẻ rồi. Mộc Mộc, Văn Địch tỷ tỷ ngươi diễn cái gì? Văn Địch, ngươi làm sao lại không cảm thấy ta sẽ không trúng tuyển đây? Mộc Mộc, làm sao sẽ? Kỹ xảo của ngươi, quá rõ ràng. Ta tin tưởng mặc kệ cái gì hí. Chỉ cần ngươi chịu diễn, liền không có chọn không hơn. Minh Thù nhìn lấy câu nói kia, xách một tiếng, từ từ đánh chữ trả lời. Văn Địch, ta diễn quốc sư. Mộc Mộc, quốc sư. Vậy, đây không phải là nam hai sao? Văn Địch, ừ. Mộc Mộc, người diễn nam hai. Văn Địch, không nói không thể để cho nữ hài tử diễn a. Mộc Mộc, ngạch, thật giống như có đạo lý. Văn Địch, người chính là muốn khiêu chiến một cái chính mình. Nếu không đều không biết mình nhiều châu bò. Mộc Mộc, ngạch ngạch. Mộc Mộc huyền huyễn đến không được. Mặc dù có không ít trong vai diễn đều có nữ tính nhân vật đóng vai nam tính nhân vật, nhưng là đó dù sao cũng là số ít a. Bất quá nàng vẫn là rất mong đợi, tin tưởng lấy kỹ xảo của nàng nhất định có thể đảm nhiệm. Nàng tin tưởng nàng. Tất cả chọn đều nhận được thông báo. Chu Sinh Tươi, Phỉ Phỉ bên kia chờ mãi không có tin tức. Sau khi nghe ngóng mới biết, nữ nhân vật chính cho một người mới kêu Cố Tích. Chu Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Nàng thiên phòng vạn phòng Văn Địch, ai có thể nghĩ nửa đường bị một không giải thích được người mới cho chặn đồ rồi. Sao Mộc Mộc, thần tượng của ta thật giống như có chút khuyết điểm. Oa oa oa, tiểu tiên nữ, không tật xấu, cái này chính là của ngươi thần tượng. Mộc Mộc, anh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.